Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106 Bùi Tịch Hòa cũng không phải là cái gì mềm quả hồng. 5. Một thêm càng, chương 106 Bùi Tịch Hòa cũng không phải là cái gì mềm quả hồng. 5. Một thêm càng hai chương, Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra ý cười, đa tạ Lục sư huynh. Lục Trường Phong gật đầu ý bảo, vẫn chưa nhiều lời, một mình nghênh chiến hướng về phía Chu Huy, Chu Huy âm hàn mà gợi lên khóe môi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, tiểu tử này dựa vào cái gì như vậy cuồng. Bùi Tịch Hòa đôi mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm Khẩn Lỗ Giã. Nàng xuân giản dung thân đao rất nhiều. Linh văn đã quát hoa. Bát phẩm linh đao ở như vậy cảnh giới đánh nhau thượng đã thua chị kém em. Chính là còn có thể dùng trong cơ thể tam linh căn tức khắc vừa chuyển. Tam sắc hải đường linh căn điên cuồng hấp thu. Này chung quanh thiên địa linh khí. Nàng chém ra đao ảnh. Trải qua triệu thanh đường những cái đó. Kinh nghiệm ký ức. Bùi Tịch Hòa giờ phút này hai đao kết hợp không thể nghi ngờ là càng thêm mà thành thục, một cổ hồn. Nhiên vô huyết cảm giác ở trên người nàng tràn ngập ra tới, Lục Trường Phong hơi ghé mắt, nàng giống. Như tại đây một đao thượng, lại tiến bộ, cái này sư muội quả thật là cái đao đạo kỳ tài, Bùi Tịch Hòa linh lực dư thừa vô cùng. Thậm chí căng trướng kinh lạc, một đạo đao ảnh chém ra. Tiêu tán hư không chỗ, Lỗ Giã ý thức được không đúng, trong tay hắn thật lớn linh lực ngưng kết. Hóa thành tựa như đạn pháo giống nhau khủng bố công kích, bay thẳng đến Bùi Tịch Hòa phóng tới. Muốn đánh gãy nàng, Bùi Tịch Hòa thân hình linh chuyển. Lại lần nữa chém ra một đao, nàng cảm giác được trong miệng có vài phần huyết dỉ sát, một ngụm nuốt. Vào, liên tiếp chém ra hai đao. Đem trong cơ thể linh lực tất cả ép khô, ngã xuống ở trên mặt đất, giờ phút này Lỗ Giã tâm thần đều. Đáng, một cổ thuộc về tu sĩ uy hiếp cảm dũng hướng về phía trong lòng, đây là tử vong xúc cảm, hắn. Điên cuồng mà từ vòng chữ vật tử bên trong chém ra từng đạo linh phù bảo hộ, chính là bốn đạo đao. Ảnh lướt qua tầng tầng bảo hộ, trực tiếp chạm ở hắn trên người. Bốn đạo ánh đao một đạo lại một đạo, liên tiếp rơi xuống trên người, đạo thứ nhất thời điểm thậm chí không có gì cảm giác, thậm chí phía trước ba đạo liên tiếp rơi xuống cũng chưa cái gì đau đớn, thẳng đến đạo thứ tư, bốn. Đạo dung hòa, một cổ khủng bố uy hiếp đem hắn tâm thần toàn bộ bao phủ, phanh một tiếng, thậm chí có chút nhẹ, Lỗ Giã trên người. Một chỗ mảnh nhỏ băng khai, huyết lưu như chú, hắn thân thể bị sinh sôi mà chém chết. Hắn hai tròng mắt mất đi thần thái, lúc này, một tiếng thật lớn phanh thanh, tạc nứt thành huyết. Khối, Bùi Tịch Hòa linh lực hư không, vội vàng nuốt vào mấy viên hồi linh đan, có Trường Minh Châm bảo hộ. Nàng nhưng thật ra không sợ một ít âm độc đánh lén. Có thể yên tâm khôi phục linh lực, nàng phía sau. Thanh Nguyệt thu liễm, một lần nữa đưa về trong cơ thể. Nhìn thấy người không khó cảm ứng được đây là một loại đã cùng nàng hòa hợp nhất thể nào đó thần bí. Tạo hóa, mà Lục Trường Phong kia một bên, Lục Trường Phong trong mắt không có chút nào lay động. Thậm chí hắn động khởi tay tới, so với Bùi Tịch cùng bên này càng thêm dứt khoát. Hắn là thế gia bồi dưỡng hạ đứng đầu thiên. Kiêu, tuyệt không phải nói mà thôi. Từng mảnh màu xanh băng tuyết rơi mượn quý trường bạch bày ra. Trận pháp xương lạnh thêm vào. Hàn khí càng đậm. Hắn trong nháy mắt cũng đã tới rồi Chu Huy gần người. Chu Huy trong mắt vô cùng khiếp sợ. Nhìn thấy Lỗ Giã bị chém giết. Vẫn là cái loại này khủng bố cách chết. Không cái toàn thây. Bên này Lục Trường Phong tay phải cầm kiếm. Tay trái kết ấn, huyền băng ấn kết ra, dưới chân cực đại vô cùng băng văn trận sáng lên màu xanh băng. Quang mang, chấn sát băng hàn. Hắn bỗng nhiên chi gian tay phải lòng bàn tay băng ấn đại lượng, vô số đạo băng kiếm tự trận văn bên. Trong bùng nổ vươn, đột nhiên đâm Chu Huy thân hình, hắn không phải không nghĩ trốn. Chính là hàn khí quá mức khủng bố, này tuyệt không phải tầm thường hàn khí. Sinh sôi mà đem cả người huyết nhục đông cứng, pháp thể phát sáng bị tất cả phong tỏa đóng băng, khó có thể tránh thoát, trường kiếm xỏ xuyên qua thân hình. Hắn thậm chí không cảm giác được kịch liệt đau đớn, chỉ có thể cảm giác được sinh mệnh trôi đi suy yếu cảm, thiên u môn chứ danh tốc độ. Ở hàn khí phong tỏa thân thể hạ, bị hoàn toàn khắc chế, thật lợi hại. Bùi Tịch Hòa đồng dạng có băng linh căn, cũng là chín tắc, tu luyện băng thanh pháp, chính là cái loại này khủng bố hàn khí. Viễn siêu nàng có khả năng đạt tới nông nỗi, vượt biên tác chiến. Không thẹn tiên quân mỹ danh, lục gia tiên phôi, lục trường phong chém giết Chu Huy. Vẫn là rất là suy yếu, linh lực 078 thành, cũng là nuốt vào mấy cái thất phẩm về linh đan. Cùng Bùi Tịch Hòa gật đầu ý bảo, hai người xuất sắc. Chiến tích làm chung quanh muốn tới gần thiên u tu sĩ cụ là kiêng kỵ, Bùi Tịch Hòa dùng lỗ giã thảm. Thiết chết tương kinh sợ này chung quanh ám tay, Bùi Tịch Hòa nàng cũng không phải là cái gì mềm quà. Hồng, Thanh Nguyệt hiệp trợ chính mình khôi phục linh lực. Còn không có bao lâu, linh lực đã khôi phục tới rồi 3-4 thành. Nàng nhìn về phía màn trời chiến đấu kịch liệt nửa bước Kim Đan, trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần bất an. Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh hai người địch U Minh Tử một người, chung quy là chiếm vài phần thượng phong. Chính là U Minh Tử khóe miệng lộ ra vài phần quỷ dị cười. Cố Trường Khanh trước hết nhìn đến, hắn đột nhiên cả kinh. Lão quan, lóe một đạo ám thứ, đã ở Quan Trường Khanh còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Chọc ở hắn trên người, hắn bởi vì Cố Trường Khanh một tiếng nhắc nhở. Thân hình quay nhanh, lúc này mới từ nguyên bản ngực thương tới rồi vai trái thượng, ám thứ lóe u màu tím quang, kịch độc. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn khóe môi nổi lên bạch màu xanh lơ, Cố Trường Khanh nháy mắt tiếp được hắn lay động thân hình. U Minh Tử bên người xuất hiện một đạo thân ảnh, mang theo trào phúng cười, thật thiên chân a, thiên u môn hàn ảnh, nhất am hiểu giấu kín phương. Pháp, đê tiện, Cố Trường Khanh thấy Quan Trường Khanh ý thức đã ở hỗn độn. Vội vàng cho hắn uy một viên lục phẩm bảo mệnh đan. Bảo vệ hắn kinh lạc không bị độc tố quấy nhiễu ăn mòn, Quan Trường Khanh ăn vào đan dược. Sắc mặt hảo vài phần, hỗn trướng. Hắn nhìn chằm chằm hàn ảnh, trong mắt lửa giận ngập trời, chính là kia độc tố tựa như giòi bọ giống nhau ăn mòn. Còn chưa loại bỏ, muốn bước ra tới, ít nhất muốn hao phí 3 cái canh giờ kiên nhẫn đả tọa, giờ phút này hắn nơi nào tới thời gian. Lúc này thực lực bị hạn chế, thậm chí phát huy không ra một nửa, U Minh Tử không nhiều lắm ngôn. Thật lớn màu đen trường lưỡi hái huy động, quyết ý đưa bọn họ chém giết. Trợ sư huynh, Quý Trường Bạch lạnh lùng nói, hắn điều không trận pháp chi lực, hóa thành một cây thật lớn kim châm hướng tới U Minh Tử đánh tới. Hàn ảnh thân hình giống như ám ảnh U Phong, khó có thể nắn lấy. Cố Trường Khanh đối mặt bọn họ hai người cùng đánh thế công, đã hiện ra bại thế. Quan Trường Khanh càng là lo lắng, càng là cấp hỏa công tâm, vô số đệ tử hướng tới màn trời công kích. Nghĩ cách cứu viện hai cái dẫn đầu sư huynh, Lục Trường Phong đồng dạng là mặt mày đông lạnh, nếu là Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh bọn họ này hai cái lúc này đứng đầu chiến lược sụp đổ. Bọn họ chi đội ngũ này, liền thật sự tan, Lục Trường Phong giữa mày một chút tinh huyết. Tức khắc bắn về phía thân kiếm, màu xanh băng chợt chợt hiện, cuốn lên băng nhận gió lốc. Lưu Xương gió mạnh, hắn thấp a một tiếng, đây là hắn nắm giữ mạnh nhất lục phẩm đạo thuật, băng nhận gió lốc hướng tới U Minh Tử công kích đi, chính là Thiên U môn các đệ tử cũng ở phản kích, cho nhau va chạm, hai tông đệ tử ở cho nhau đối kháng, yểm hộ đối phương sư huynh, màn trời trong khoảng thời gian ngắn linh quang kịch liệt va chạm. Ma lực cùng linh lực chống lại, Khương Minh Châu giữa mày bạc tự xuất hiện, đế rằng. Sát, thần bí hư ảnh sát ý dữ dằn, hướng kia hàn ảnh, đến từ thiên địa sát ý, hơi hơi trệ hoãn hắn thân hình, Minh Lâm lang trường kiếm lóng lánh. Đầy trời thủy sắc, chém ra nàng hiện giờ mạnh nhất nhất kiếm, kia bộ gần nhất mới vừa lĩnh ngộ vô. Thượng kiếm điển, trục nguyệt. Bùi Tịch Hòa cũng là hít một hơi thật sâu, nàng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, lại lần nữa nuốt vào mấy viên đan dược, kinh lạc ẩn ẩn làm đau, nhổ xuống búi tóc thượng Trường Minh châm. Rút cạn linh khí, Trường Minh phát sáng, một đạo hồng nhạt linh quang hóa nhận phá không mà đi, còn có một chương buổi tối cày xong, ô ô ô. Thật sự không nghĩ tới tối hôm qua thượng trực tiếp mệt đến ngủ rồi. Sau đó ba mẹ nói năm, một phải đi về quê quán ăn Tết. Liền chưa kịp đổi mới. Cầu tha thứ. Ô ô ô, tấu chương xong, hết chương.